Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, mở linh. Đã xem hết vị trí trung tâm Trịnh Dược, liền định rời đi Thạch Lâm Đảo. Nơi này không có cái gì đáng giá dừng lại. Lúc này Trịnh Dược đi trở về phổ thông rừng cây. Chỉ là lần này lộ tuyến cũng không giống nhau. Khi hắn vừa mới đi vào phổ thông rừng cây thời điểm, liền thấy một người gian nan tựa ở bên cây ngồi xuống. Chỉ là tại đối phương nhìn thấy Trịnh Dược đột nhiên sau khi xuất hiện, lại lập tức đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn xem Trịnh Dược. Người này tự nhiên là Đông Phương Thủy. Trịnh Dược ngược lại là có chút ngoài ý muốn, người này thế mà vẫn còn. Cũng may không phải Hạ Thiên Ngữ, không phải liền khó chịu. Về sau Trịnh Dược liền không có ý định để ý tới Đông Phương Thủy. Thế nhưng là Trịnh Dược không để ý tới, không có nghĩa là Đông Phương Thủy biết Trịnh Dược không muốn để ý đến hắn. Hắn còn tưởng rằng Trịnh Dược là cố ý tìm đến đối phó hắn. Nếu như là bình thường thời điểm hắn cũng không sợ. Thế nhưng là hắn đầu tiên là bị đối phương làm bị thương, lại bị Dư Ba làm bị thương. Hiện tại có thể nói một là suy yếu đến không cách nào động thủ trình độ. Cho nên Đông Phương Thủy trước hết phát chế nhân, không phải tùy thời đều có thể bỏ mình. Đông Phương Thủy nhịn đau hành lễ nói: "Đạo hữu, mời trước đừng động thủ." Trịnh Dược lúc đầu muốn đi, bị đối phương như thế một chút nói, lại không tốt ý tứ động. Nhìn thấy Trịnh Dược không hề động, Đông Phương Thủy trong lòng vui mừng, lập tức nói: "Tại hạ Đông Phương Thủy, là tu chân trường học một vị học sinh, vừa mới đối đạo hữu nói năng lỗ mãng, là tại hạ sai. Kỳ thật hắn nghĩ báo lên sư phụ của mình danh tự, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, vạn nhất đối phương thù giàu sẽ không tốt, vẫn là khiêm tốn một chút, hiền hòa điểm, đừng cho đối phương cảm thấy mình đang bán hậu trường. Đối phương nếu là ở chỗ này giết hắn, ai biết a, điệu thấp, khiêm tốn, khẳng định không sai, thực sự không được, lại báo hậu trường." Nghĩ như vậy, Đông Phương Thủy liền từ trên MU bàn tay kéo xuống một chương trong suốt thiếp giấy. Sau đó hai tay đưa cho Trịnh Dược nói: "Đây là tại hạ chữ vật pháp bảo, ấn ký đã xóa sạch, hy vọng đạo hữu nhận lấy. Đây là trước đó mạo phạm xin lỗi lễ." Sau đó Đông Phương Thủy lại bổ sung một câu: "Nếu như đạo hữu nếu là cảm thấy chưa đủ, chờ tại hạ trở về, tất nhiên sẽ cho ra càng nhiều." Trịnh Dược nhìn xem Đông Phương Thủy, cuối cùng không nói gì thêm, trực tiếp hướng Đông Phương Thủy bên kia mà đi. Đông Phương Thủy nhìn thấy Trịnh Dược tới, toàn thân đều căng thẳng lên, đương nhiên cũng tại đề phòng. Nếu như đối phương đột nhiên xuất thủ, hắn cũng là sẽ phản kháng. Lúc này Trịnh Dược đã đi tới Đông Phương Thủy trước mặt. Hắn đưa tay lấy qua thiếp giấy sau liền nghiêng người rời đi. Chỉ là trước khi đi lưu lại một câu: "Trận pháp đã cải biến, một mực hướng đông, liền có thể ra ngoài." Đông Phương Thủy trong lòng có chút may mắn, nói: "Nhiều chút đạo hữu." Cuối cùng Đông Phương Thủy đưa mắt nhìn Trịnh Dược rời đi. Chờ Trịnh Dược triệt để rời đi, Đông Phương Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục an toàn. Về sau nhìn thấy nhất giai, nhất định phải xem trước một chút hoàn cảnh. Không phải nhất giai có thể tiến về địa phương lại thấy được nhất giai. Tuyệt đối không thể xem thường đối phương. Có trời mới biết hắn là quái vật gì ngụy trang. Rời đi sau, Trịnh Dược cầm thiếp giấy nhìn một chút, phát hiện bên trong có một ít ngũ phẩm linh thạch cùng một chút trận thạch. Cái khác liền không có. Trận thạch chính là dùng để khắc họa trận văn cùng phù văn. Chỗ tốt chính là có thể tùy thân mang theo. Phổ thông thông chữ vật pháp bảo cũng tốt, dù sao cũng so vạn giới thạch tốt mang theo. Về sau Trịnh Dược liền đem thiếp giấy dán tại trên cánh tay, sau đó đem vạn giới thạch cùng với khác một chút nguyên bản thả trong vạn giới thạch đồ vật hết thảy đặt ở chữ vật thiếp trong giấy. Bởi vì vạn giới thạch cầm đồ vật không có chính thống chữ vật pháp bảo thuận tiện. Đem đồ vật đều đổi đi qua sau, Trịnh Dược cũng cảm giác nhẹ nhõm thuận tiện. Về phần vạn giới thạch, nó vốn cũng không phổ thông, để chỗ nào đều có thể. Trịnh Dược chuẩn bị nhị giai về sau, đem nó đặt ở pháp bảo ấn ký bên trong. Nhất giai mở pháp bảo ấn ký, quá phiền toái, trừ phi tìm một cái cao giai tới, không phải liền muốn phí linh thạch. Chuẩn bị cho tốt về sau, Trịnh Dược liền định rời đi Thạch Lâm Đảo. Hắn cần phải đi tiệm sách nhìn xem. Chỉ là vừa mới dự định rời đi, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Lấy ra xem xét, là bầy bên trong có người tại ai hắn. Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão, người chừng nào thì thả chúng ta ra ngoài a? Trịnh Dược một mặt mộng bức, hắn lại không có giam cầm những người này. Làm sao lại cần hắn thả người? Nam Tiêu, là như vậy Thiên Thu đạo hữu, có thể là chúng ta quá kém, Vô Tận Thảo Nguyên chúng ta đi không đi ra, hy vọng đạo hữu có thể giúp một tay. Nguyên lai là dạng này, Trịnh Dược nghĩ nghĩ liền hồi đáp nói, ta vừa vặn muốn rời khỏi, thuận tiện mang các ngươi từ Vô Tận Thảo Nguyên ra ngoài đi. Về sau Trịnh Dược liền không có nói nữa, hắn trực tiếp đi đến Vô Tận Thảo Nguyên. Nói đến, Vô Tận trong Thảo Nguyên có cái gì hắn cũng không biết. Nếu như là cái gì thú vị đồ vật, hắn cũng có thể thuận tiện mang đi. Tu chân trường học ghi chép cũng không toàn, bọn hắn liền biết đó là cái gì địa phương. Mỗi cái địa phương đều sẽ có một ít hạch tâm bảo vật. Nhưng là những bảo vật này đến cùng là cái gì? Tu chân trường học biết đến cũng không được đầy đủ, tỉ như phổ thông rừng cây, Vô Tận Thảo Nguyên, vị trí trung tâm, bọn hắn cũng không biết. Rất nhanh Trịnh Dược liền rời đi phổ thông rừng cây, đi vào Vô Tận Thảo Nguyên. Đường Trịnh Dược rời đi thời điểm, nguyên bản núp ở phía sau Tử Thủy đột nhiên bạo khởi. Ha ha ha ha, không có người có thể uy hiếp nó. Nó có thể vô pháp vô thiên, nơi này là lĩnh vực của nó không đâu địch nổi, đến cái nhân loại đi, để nó tế đao đi. Đại đao trong nháy mắt ngưng tụ, đáng tiếc toàn bộ trong rừng cây không có bất kỳ ai. Tịch Mịch a, Trịnh Dược đi tới Vô Tận Thảo Nguyên, dạo bước trong cỏ dại, bất quá cũng không có cỏ dại chủ động tới gần hắn. Rất nhanh hắn liền thấy phô thiên cái địa cỏ dại. Những cỏ dại này có vẻ như đang đuổi chụp lấy cái gì. Trịnh Dược nghĩ nghĩ hẳn là Nam Tiêu bọn hắn. Trịnh Dược không có trước tiên quá khứ, mà là hướng phương hướng ngược mà đi. Hắn cảm giác đồ tốt hẳn là ngay tại đằng sau. Tại Trịnh Dược về sau thời điểm ra đi, thì Vũ đột nhiên khịt khịt mũi, nói, ta giống như ngửi được Thiên Thu đại lão mùi. Mộc Thanh nói, ngươi không phải ngửi không đến sao? Thì Vũ nói, không giống, có đôi khi thật cái gì đều ngửi không đến. Lần này là Thiên Thu đại lão không có không khiến người ta ngửi. Nam Tiêu nói, ngươi liền nói có tới không? Thì Vũ nói, Thiên Thu đại lão giống như cõng ta nhóm rời đi. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, bọn hắn bị ném bỏ rồi. Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh nói, các ngươi nói có đúng hay không? Mộc Thanh không đủ xinh đẹp. Nếu không đem Thất Nguyệt thả ra đi, Thất Nguyệt lại nhỏ lại đáng yêu, còn không phải người, nhất định có thể gây Thiên Thu đại lão chiều mến. Mộc Thanh, ngoặc kép, Trịnh Dược một mực đi lên phía trước, càng chạy càng phát ra hiện cỏ dại càng ngày càng ít. Điều này nói rõ hắn càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Rất nhanh hắn liền thấy một gốc cỏ dại sinh trưởng tại bình thường thổ địa bên trên. Nó bên người cỏ dại phảng phất sẽ thay đổi không phổ thông, nhưng là nó hoàn toàn như trước đây phổ thông khai linh thảo, hơn nữa còn không phải phổ thông khai linh thảo. Khai linh thảo tên như ý nghĩa, dùng để khai linh trí. có ít người cho rằng khai linh thảo nếu như có thể tiến hóa, có lẽ có thể trở thành mộ đạo thảo. Trịnh Dược chỉ có thể nói cái suy đoán này là đúng. Bất quá cùng mộ đạo thụ khác biệt, khai linh thảo đối với không phải người có hiệu quả. Tỉ như khai linh thảo chủng tại nơi này, chung quanh cỏ dại liền sẽ khai linh trí, sau đó tu luyện, trở thành tinh quái hoặc là yêu tộc một viên. Đối yêu tộc tới nói, loại này cấp bậc khai linh thảo đã là vô thượng chí bảo, nếu như đem nó đặt ở một vị thiểu năng yêu thân bên trên, như vậy con kia yêu đều có thể một lần nữa khai trí. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược liền nhìn Tử Thự một chút. Tử Thự nhìn xem Trịnh Dược nhẹ nhàng kêu lên, "Rát, có lẽ cũng hữu dụng." Tử Thự là phổ thông con vịt, khai linh thảo hẳn là đối với nó rất hữu dụng, lấy về loại ban công rất tốt. Cầu phiếu đề cử ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.